Chương 151, người hướng sợi len đâm A mà lòng tràn đầy mong đợi, hy vọng Âu Dương Cẩn sẽ tới nhìn nàng Lâm Hiểu. Kết quả, chỉ chờ được một cái thăm hỏi tin nhắn ngắn. Lâm Hiểu, vừa lúc đó, cũng có bạn học vừa mới bắt đầu không có nắm chắc tốt tiết tấu, chạy quá nhanh. Có cùng Lâm Hiểu một dạng, sặc. Mặc dù không có giống như Lâm Hiểu bộ dáng kia xui xẻo té ngã trên đất, nhưng mà cũng không cách nào tiếp tục chạy, chỉ có thể tạm thời thối lui ra tranh giải. Cũng có bạn học thời khí lực, liền dứt khoát ở phía sau từ từ đi theo chạy. Chỉ có Lệ Đào cùng đánh máu gà tựa như, cái này tiếp theo cái kia vượt qua. Không biết mệt mỏi tựa như, tiếp tục hướng phía trước mặt vọt tới. Mà lúc này, đã ba vòng hơn nữa. Lâm Nhuế nhìn bên người mặt mũi này chạy đến đỏ bừng, cả người căng thẳng phải tựa như một khắc sau liền muốn vụt đi ra đạn đại bác tựa như vóc dáng. Nàng nói, ngươi buông lỏng một ít, chớ khẩn trương, ngươi hẳn còn có thể chạy thật xa. Đột nhiên bị bạn học nữ phản tới an ủi khích lệ vóc dáng, mà lúc này, Lệ Đào đã lại vượt qua một người, hắn cách Lâm Nhuế càng ngày càng gần lúc này, điểm cuối cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Lệ Đào trơ mắt nhìn Lâm Nhuế, hết sức nhẹ nhàng xông qua cái đó điểm cuối. Mà cái đó may mắn một mực chạy ở Lâm Nhuế bên người tên ngốc to xác cũng tới rồi điểm cuối. Lệ Đào giận dữ. Xem ra hắn chỉ có thể tranh thứ ba rồi. Lệ Đào cắn răng, cũng trực tiếp hướng điểm cuối vọt tới. Bất quá ngay khi Lệ Đào vọt tới điểm cuối thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác bầu không khí thật giống như có điểm không đối, nhưng mà Lệ Đào không để ý như vậy nhiều, vượt qua ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển tên ngốc to xác, trực tiếp hướng Lâm Nhuế đi tới. Hắn mặt đầy kính nể nhìn Lâm Nhuế, không nghĩ tới à, Lâm Nhuế, ngươi chạy thật là nhanh a. Lâm Nhuế cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lệ Đào bị Lâm Nhuế như vậy nhìn chằm chằm, cảm giác có chút ngượng ngùng, bên tai cũng hơi nóng lên rồi. Hắn cảm giác chính mình dù là mới vừa chạy xong 2.000 thước, cũng không thế nào mệt mỏi. Không thấy hắn bây giờ một điểm đều không xuyến sao. Quả nhiên, Lâm Nhuế ánh mắt đều có khích lệ tác dụng a. Lệ Đào lòng tràn đầy hỉ tư tư. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế bọn họ lớp 10-10 ban giáo viên thể dục một mặt âm trầm đi tới. Hắn đối Lệ Đào hét, ngươi hướng sợi len đâm á, bởi vì quá tức giận, quá kích động. Cho nên này nước miếng đều phun ra ngoài. Lệ Đào ghét bỏ lau mặt một cái, mới vừa muốn nói gì, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Chờ một chút hắn quay đầu lại, nhìn thấy nam sinh đại bộ đội vẫn còn tiếp tục chạy. Mà bên này một cái nữ giáo viên thể dục đang ân cần đi tới Lâm Nhuế bên người, hỏi nàng có hay không khó chịu chỗ nào, sau đó còn giúp nàng thả lỏng chân. Con bà nó ho đột nữ sinh là 1.500, nam sinh là 2.000 thước tới chạy nước rút hướng sớm a a a a a a a người chung quanh cười rộ, Lệ Đào cũng là biệt hồng mặt, lập tức nghiêng đầu tiếp tục đi chạy đến bên trong chạy. Bất quá khi đi ngang qua trên đất nằm hừ hừ vị kia đại ngốc ca sau, hắn hận thiết bất thành cương đạp một cước. Người ta nữ sinh chạy nước rút rồi, ngươi làm sao cũng đi theo chạy nước rút rồi a, làm hại ta còn tưởng rằng đến điểm cuối rồi, vóc dáng nằm trên đất, đã một mặt sinh không thể yêu rồi. Ta cũng không biết a, bây giờ biết rồi, mau dậy, tiếp tục chạy a, đầu tiên là đừng suy nghĩ, nhưng mà dầu gì, cứu vãn một chút hình tượng a. Tên ngốc to xác trực tiếp bấp chấp tất cả nói, chân rút gân. Lệ Đào, nhìn thấy màn này, may là Lâm Nhuế, khóe miệng cũng hơi dơ dơ lên. Mọi người là muốn cười, nhưng là vừa lo lắng Lệ Đào nổi đoán ổ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem tất cả cười nhạo, đưa cho nằm trên đất, đi theo nữ sinh cùng nhau chạy nước rút rồi tên ngốc to xác. Một thước chín vóc dáng bạn học lúc này chỉ muốn ôm lấy nhỏ yếu, bất lực, đáng thương chính mình.